Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, Ikrutech City động đất lớn. Bỗng nhiên, cô mây nhìn thấy cái kia đứng tại Bell Tower bên trên lão nhân bước lên một cái Murkrow bay tới. Đồng hành còn có một cái nam nhân, bất quá có chút khoảng cách, khuôn mặt nhìn không rõ ràng, trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên là cùng một bọn. Thức thời giao ra trong tay các ngươi Pokemon, bằng không để toàn bộ các ngươi ở chỗ này đưa tang. Mặt nạ lão nhân vừa đến đã 10 phần bá khí mở miệng. Hoặc là sinh, hoặc là chết, tự mình lựa chọn một đầu. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hừ, muốn chúng ta giao ra Pokemon, đó là nghĩ cùng đừng nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Phía dưới, trainer nhóm hử lạnh, xem thường, nhiều như vậy uy dinh thả nơi này. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn dẫn bạo không thành, cũng không sợ trở thành liên minh chân chính cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngươi là ai? Đối với một bên những cái kia trainer kêu gào Sabrina cùng cô mây mấy người không cấp cho bình luận. Chỉ là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía trên lão nhân. Mặc dù thường thường không có gì lạ, nhưng lại chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác nguy hiểm. Ta là ai? Các ngươi có thể gọi ta đội Rocket thủ lĩnh. Mặt nạ lão nhân ôn hòa cười một tiếng, nói ra lời nói lại làm cho toàn trường người biến sắc. Đội Rocket, một cái quen thuộc không thể tại tên quen thuộc. Thủ lĩnh của hắn tại trong mắt người bình thường vẫn luôn là một điều bí ẩn đồng dạng tồn tại. Bây giờ lại xuất hiện. Nói thật, có chút ít thất vọng. Lúc đầu tưởng rằng một cái rất có mị lực người, nhưng là hiện tại xem ra cũng bất quá là một cái lão già họm hẹp mà thôi. Thật sự là say. Cảm giác trong lòng thần lời nói tan vỡ. Các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Lão già mặt sạm lại. Chẳng lẽ ta cứ như vậy khó coi sao? Hỗn đàn. Cô mây khóe miệng giật một cái, ánh mắt rơi vào lão giả bên người một cái kia lạnh như băng trên thân nam nhân. Người này có thể đứng tại lão giả bên người, nghĩ đến cũng sẽ không là kẻ yếu. Về phần lão giả này nói đội Rocket thủ lĩnh, nếu như không có đoán sai, hắn liền là người phản loạn khôi thủ. Chỉ là đáng tiếc, hắn mang theo mặt nạ, không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Đội Rocket thủ lĩnh, người muốn làm gì? Sabrina cười lạnh. Chẳng lẽ lại thật đúng là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn không thành? Có cái gì không thể sao? Lão giả từ tốn nói. Ta vì chính là các ngươi những này hệ psychic trainer, phí hết tâm tư thiên tân vạn khổ đem các ngươi cùng tiến tới, chẳng lẽ ta là đánh xì dầu? Đừng đùa. Cái gì? Sabrina chấn động trong lòng. Quả nhiên, lão giả này là cố ý. Hắn muốn làm gì? Dù là Sabrina thông minh, cũng nghĩ không thông ở trong đó cửa ải. Như thế phí hết tâm tư bắt hệ psychic Pokemon là muốn làm cái gì? Cô mây cũng là mờ mịt. Hắn cùng Sabrina đều là đội Rocket, nhưng là cũng nghĩ không thông lão giả này muốn làm cái gì? Không cùng các ngươi nhiều lời. Hành động, ầm ầm, lão giả lời nói âm rơi xuống. Mặt đất ầm vang chấn động không ngừng. Giống. Giống, giống, cuồng bạo gầm thét từ lòng đất bốc lên. Từng cái Raiden xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tập thể địa chấn, không ai từng nghĩ tới người này sẽ điên cuồng như vậy. Vậy mà tại xung quanh chôn xuống Raiden Pokeball, vì chính là chờ đợi cái này một cái thời khắc. Trong nháy mắt, mặt đất sụp đổ, toàn bộ quảng trường đều đang lăn lộn. Địa long xoay người, đáng sợ phi thường. Oa a a, tiếng la khóc, tuyệt vọng tiếng kêu to không ngừng lan tràn. Sờ không kịp đề phòng phía dưới, tất cả mọi người hãm nhập mặt đất, chỉ có chút ít mấy người tránh ra cái này đáng sợ địa chấn công kích. Thật lâu, địa long dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới một vùng phế tích, bụi mù tràn ngập, người nói cái gì? Giờ khắc này, cảnh sát Jenny, liên minh Pokemon trung tâm các loại tất cả liên minh có liên quan. Không quan hệ toàn bộ quá sợ hãi. Toàn bộ Ikrutech City động đất. Cái này đùa gì thế? Ecrutech City vị trí địa lý thế nhưng là 10 phần không sai. Với lại địa chấn thứ này duy có mấy nơi mới sẽ phát sinh. Ecrutech City tuyệt đối không khả năng phát sinh địa chấn. Như vậy chỉ có một cái khả năng là có người quấy phá. Liên minh lực lượng là rất lớn. Bất quá là mấy hơi thở ở giữa. Ecrutech City tràng cảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Kết quả, nhìn thấy Ecrutech City hiện tại bộ dáng người toàn bộ hít sâu một hơi. Lấy Ecrutech City đối chiến lôi đài làm trung tâm hướng về tứ phía phóng xạ. Tất cả giảm thuê sụp đổ. Mặt đất sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, rất giống là tận thế đồng dạng. Bất quá còn tốt, lan tràn địa phương cũng không phải rất lớn. Dù là như thế cũng đầy đủ làm cho người phẫn nộ. Không cần nhìn, nhìn cái kia như ẩn như hiện Raiden còn có vây quanh ở quanh mình Weezing liền biết là cùng một chỗ. Kinh khủng sự kiện, hơn nữa còn là cùng một chỗ 10 phần ác liệt thời gian. Phải biết, Bell Tower ngay tại cái kia xung quanh. Cũng là may mắn lúc trước kiến tạo Bell Tower thời điểm ra cố phòng chấn động biện pháp lấy phòng. Ngừa vạn nhất, bằng không hiện tại đoán chừng đều ầm vang sụp đổ. Là ai? Ai làm chuyện tốt? Lan gào thét, hắn là Johto quán quân. Tại Johto kiếm chuyện liền là cùng hắn không qua được. Đây là đánh mặt của hắn. Bruno, Lan lạnh lùng mắt nhìn Bruno. Tại Bruno ngạc nhiên dưới ánh mắt trực tiếp hạ lệnh. Người mang theo cấp dưới đi. Nhất định phải đem tên hỗn đản kia bắt tới. Koga, người Pokemon dùng để điều tra 10 phần không sai. Người bản thân cũng là ninja. Cho nên xin nhờ ngươi. Những người còn lại cũng mang theo đám thuộc hạ của ngươi tiến về hiện trường. Ta chỉ có một cái mục đích. Nhất định phải đem tên hỗn đản kia cho bắt được. Chuyện này thật sự là quá ác liệt. Động tĩnh lớn như vậy muốn phải ẩn giấu là tuyệt đối không khả năng. Cho nên không bao lâu toàn thế giới đều sẽ biết. Đến lúc đó mình cái này quán quân liền là một trận trò cười. Còn có, thông chi Jenny nhóm, cần phải cho ta thật tốt dẫn đạo trị an. Lòng người tư biến, ta cũng không muốn bị người sai cột sống. Lan nói theo trực tiếp đạp vào Dragon Knight liền xông ra ngoài. Lan lúc này là giận thật à à. Nhìn xem Lan bóng lưng, Bruno cảm thán một tiếng. Lòng còn sợ hãi, mới Lan tản ra uy thế cũng làm cho hắn có chút kinh hãi. Cứ nó vị, nuôi nó khí, làm quán quân Lan tự nhiên có một lần uy thế. Đừng cảm thán, đi nhanh đi, chuyện này ta đoán chừng lại là cái kia đội Rocket làm chuyện tốt. Koga liếc qua Bruno, cười nhạt một tiếng, tuy nói là đoán chừng, nhưng là trong lòng của hắn biết được, đây tuyệt đối liền là đội Rocket làm chuyện tốt, bởi vì Sabrina đã đi, với lại hắn còn biết cô May ra hỏa kia cũng ở đó. Hy vọng ngươi bình an vô sự a. Sabrina hắn cũng không lo lắng, nhưng là cô May liền không thể không khiến hắn lo lắng. Khụ khụ khụ. Tại liên minh cái này khổng lồ máy móc vận chuyển dưới. Rất nhanh từng đạo chỉ lệnh liền hạ đạt. Mà bây giờ hiện trường bên trong. Cô May cùng Serena nổi bồng bềnh giữa không trung. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh hỗn độn tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.